10 thói quen thường ngày này đang âm thầm giết chết bạn. Bạn có biết rằng trong số những thói quen hàng ngày có những thói quen đang âm thầm giết hại bạn từng ngày? Theo các chuyên gia, có hơn 90% số người đang sống theo lối sống tai hại và chính họ đang hủy hoại bản thân họ từng ngày. Thật không thể ngờ, những thói quen xấu rất đỗi bình thường ấy lại núp bóng dưới sự chủ quan của bạn hàng ngày. Và một ngày nào đó bạn phải giật mình khi phải trả một cái giá khá đắt từ sự thờ ơ đó. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, bạn cần phải cảnh tỉnh và điều chỉnh lại những thói quen đó. Hãy kiểm tra xem bạn mắc phải bao nhiêu trong 10 thói quen có hại cho chính bạn dưới đây để cải thiện ngay từ hôm nay nhé. 1. Nghiện smartphone. Bạn dành bao nhiêu tiếng một ngày cho một chiếc smartphone? Điện thoại di động giúp cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dưới sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, con người ngày càng phụ thuộc vào điện thoại di động, thậm chí nhiều người còn dành phần lớn thời gian trên chiếc điện thoại của mình. Nhiều bạn trẻ đang dành quá nhiều thời gian trong ngày để cập nhật mạng, theo dõi lượt like, dõi theo các bình luận và bình loạn, mà quên mất rằng thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Việc dán mắt vào smartphone cả ngày, từ khi thức giấc cho đến giờ đi ngủ, sẽ khiến bạn mất thời gian một cách vô bổ, trở thành một con nghiện và vô tình bạn đánh mất cuộc sống thực tại của mình. Trong khi, nếu dùng chính quỹ thời gian ấy để quan tâm đến người thân, chăm sóc gia đình và cho công việc, thì nó sẽ mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc hơn. Hãy làm chủ, chứ đừng trở thành nô lệ. Bạn đang sử dụng điện thoại hay điện thoại sử dụng bạn? Ca trào lưu, đủ like là cởi, Việt Nam nói là làm, thách thức cá voi xanh, thử thách Momo hay các thần tượng lệch chuẩn, ca giang hồ mạng đang để lại những hệ lụy không tốt cho chính cuộc đời bạn. Vì vậy, một lời khuyên hữu ích dành cho các bạn, hãy sử dụng điện thoại nhưng đừng quá lạm dụng. Hãy biến điện thoại thành công cụ hữu ích cho bản thân, chứ không nên trở thành nô lệ cho chúng. 2. Thức quá khuya. Bạn thường đi ngủ mấy giờ? Dù còn trẻ hay đã bước vào tuổi trung niên, bạn đừng ỷ lại vào sức khỏe của mình, cũng đừng dễ dãi tốt lên câu "Ôi dào, hôm nay thức khuya thì mai ngủ bù." Bởi lẽ, thức quá khuya không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể. Thức khuya là thói quen khó bỏ của không ít bạn. Nào là bạn phải ôn thi, hoàn thành deadline, cày game, xem nốt phim hay tán gẫu dở câu chuyện. Rồi thì các quán bar, cà phê mở thâu đêm mọc lên ngày càng nhiều và đa phần khách của những quán này đều là những người trẻ. Nhưng bạn tin không? Việc thức khuya ảnh hưởng cực nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn cũng như con đường tới nghĩa địa đang dần ngắn lại đấy. Vì sao ư? Bởi rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ngủ sau 2-3 giờ đêm sẽ làm biến đổi cơ thể, thay đổi nhịp sinh học, dẫn đến nguy cơ làm hỏng một số cơ quan trên cơ thể. Thế nên, dù bạn có cố gắng ngủ bù nhiều hơn vào ngày hôm sau bao nhiêu, thì khả năng tái tạo lại sức khỏe của bạn cũng không kéo về được trạng thái ban đầu nữa đâu. 3. Uống quá ít nước. Nhiều người rất lười uống nước và phải đợi đến khi thật khát mới bắt đầu uống. Thói quen này dễ khiến họ mất nước mà không biết. Bạn cần hiểu rằng, kiểu một người uống nước không đủ sẽ gây mất nước và có thể làm cho chuyển động của ruột khó khăn hơn. Vì vậy, mỗi người nên uống ít nhất 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Nếu uống quá ít nước sẽ khiến bạn gặp vấn đề về da, thận, tiêu hóa. Đừng chờ đến khi khát mới uống nước, bởi lúc ấy cơ thể bạn đã thiếu nước đến mức báo động. Hãy tập thói quen mang theo một chai nước bên mình và cứ 15 phút lại uống một ngụm nhỏ, bạn sẽ thấy sự kỳ diệu đấy. 4. Ăn mặn. Muối là thực phẩm được đánh giá là vô cùng quý giá. Nó có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe cũng như sự sống. Tuy nhiên, khi bạn ăn quá mặn, có thể làm hỏng tim hoặc thận và nó là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến chế độ ăn uống. Những hậu quả của việc ăn mặn không phải ai cũng biết, mặc dù thói quen ăn mặn có rất nhiều người mắc phải. Hãy thay đổi ngay hôm nay để tránh được những biến chứng khôn lường tới sức khỏe. 5. Lười vận động. Lười vận động, lười tập thể dục hàng ngày là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sức khỏe của bạn ngày một đi xuống. Khi bạn lười vận động, thể chất của bạn sẽ ngày một yếu đi và phản ứng chậm hơn. Điều này ảnh hưởng đến sự lưu thông máu trong cơ thể, dẫn đến nguy cơ đối diện với các vấn đề tim mạch và não bộ. Vì vậy, đừng chỉ đi học, đi làm rồi về nằm ườn trên giường xem TV hay ngủ nướng. Bạn nên tập thể dục, chăm vận động để cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh hơn mỗi ngày. 6. Ăn uống không khoa học. Nếu quá dễ tính trong ăn uống sẽ dẫn đến thói quen ăn uống không lành mạnh. Thế nên, nếu đã kiên trì thực hiện các thói quen kia thì nên nghiêm khắc hơn với bản thân trong chế độ ăn uống. Không cần ăn kiêng khắc nghiệt chỉ cần ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng với lượng calo hấp thụ bằng với lượng calo tiêu thụ là được. Bạn có thường ăn thức ăn đường phố? Hãy cẩn trọng với những thực phẩm bạn tiêu thụ hàng ngày. Nếu sở thích của bạn là đồ ăn vặt, bạn nên nhận thức được rằng đồ ăn vặt chứa rất nhiều calo và chất béo không có lợi cho hệ tim mạch và các cơ quan, bộ phận khác trong cơ thể. Đồng thời, nếu tiêu thụ đồ ăn vặt thường xuyên cũng dẫn đến tăng nguy cơ huyết áp thấp. 7. Chi tiêu không khoa học. Nếu bạn không biết quản lý tốt những gì bạn đang có, cuộc sống của bạn sẽ chẳng bao giờ có thêm giá trị nào cả. Cũng như việc chi tiêu hợp lý mỗi ngày sẽ giúp bạn tạo dựng thói quen tuyệt vời và có lợi cho cuộc sống của bạn sau này. Khi còn trẻ, còn khỏe, bạn hãy chăm chỉ kiếm tiền. Đừng chỉ chăm chăm hưởng thụ, cũng đừng lười lao động, kẻo chờ đến khi người khác đã có cuộc sống ổn định, bạn vẫn đang kiếm ăn từng ngày. 8. Không dám từ chối. Việc ngại nói không khiến bạn gặp nhiều phiền toái hơn bạn tưởng. Bởi lẽ, người cả nể sẽ bị người khác lợi dụng mà không dám oán than, ôm hết việc vào người mà chẳng dám than vãn nửa lời. Cuối cùng, chỉ riêng bạn phải chịu thiệt thòi. Nếu bạn là một người cả nể và luôn chiều lòng mọi người, thì sau đó mọi người sẽ luôn tìm cách để lợi dụng bạn và bạn có thể sẽ chẳng bao giờ có được những thứ mình muốn trong cuộc sống. Hãy thường nghĩ đến những điều sẽ làm người khác vui vẻ và tập trung vào những thứ bạn cần. Đã đến lúc bạn cần chuyển sự chú ý của mình đến chính bản thân bạn, chứ không phải những người xung quanh. Bởi vì trên hết, sẽ rất khó để bạn có thể cải thiện cuộc sống của chính bản thân mình nếu cứ mãi bận rộn chiều lòng người khác. 9. Ngại khó, ngại khổ. Nghe có vẻ lạ, nhưng điều này đang diễn ra bên trong bạn. Những căng thẳng và bận rộn của cuộc sống thường nhật làm tăng thêm nỗi đau trong cơ thể. Đó là nguyên nhân chính gây ra sự đau đớn. Hầu hết mọi người trong số chúng ta đều cố kháng cự lại nỗi đau này, nhưng đôi khi lại dễ dàng thỏa hiệp với sự đau khổ trong cuộc sống, đến nỗi bản thân bắt đầu ở lì trong nỗi đau của chính mình. Theo một cách nào đó, chúng ta bắt đầu nghiền nỗi đau, và nỗi đau đó sẽ sinh ra sự đồng cảm của người khác dành cho chúng ta hoặc chính chúng ta dành cho mình. Nghiện nỗi đau có thể trở nên nguy hiểm đến nỗi dẫn chúng ta tới sự tuyệt vọng hoặc buồn thảm trong cuộc sống. Hãy kiên nhẫn và bền bỉ, vì một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ có ích cho bạn. Những người có sức mạnh để thành công lâu dài là những người đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành bằng những viên gạch mà đời đã ném cho họ. Vì vậy, đừng sợ đau khổ trong chốc lát. Vì khi đau khổ, hoàn cảnh sẽ mở ra cơ hội cho bạn trưởng thành và điều chỉnh lại bản thân thành con người nổi bật mà bạn có khả năng trở thành. 10. Trì hoãn ngày nay đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Chúng ta có thể tránh được một vài điều nhất định cho ngày mai, nhưng theo thời gian, sự trì hoãn có thể trở thành bản năng thứ hai. Chúng ta tiếp tục làm chậm trễ niềm hy vọng và ao ước cho tương lai, như thể chắc chắn rằng ngày mai sẽ là một thời điểm tốt hơn, mặc dù chúng ta thậm chí còn không chắc về sự tồn tại trong khoảnh khắc đang đến. Phải chăng đã bao lần bạn tự hỏi mình vì sao lại không giải quyết công việc một cách dứt điểm mà cứ phải trì hoãn hết lần này đến lần khác? Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi cái vòng xoáy vô hình ấy? Sự trì hoãn này là do chúng ta không đủ tự tin trong thời khắc hiện tại, đôi khi cũng là do quá lười biếng. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức hay có thể muốn tìm kiếm sự hoàn hảo. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, sự trì hoãn chỉ đang né tránh những vấn đề hiện tại và mang chúng vào tương lai của chúng ta mà thôi. Tuy vậy, cũng đừng bao giờ dằn vặt bản thân sau mỗi lần trì hoãn, dù bạn có làm điều đó chủ đích hay không. Hãy nghĩ tới tương lai, đích đến, cảm giác chinh phục được mục tiêu của mình sẽ tuyệt vời như thế nào. Hãy để chúng dẫn lối và tạo động lực cho bạn. Và quan trọng, lại bắt tay vào việc đi, đừng trì hoãn. Không quan tâm đến đó là việc gì, chỉ cần biết rằng nó phục vụ cho cuộc sống tương lai của bạn là đủ. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công.